Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, mở cửa. Này phiến môn cũng không có thông đạo khoan, nhưng là cũng có chừng 5 thước độ rộng, 3 mét cao cạnh cửa, toàn bộ là một khối hoàn chỉnh môn, hoặc giả thuyết là một đạo áp càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Tải thật lớn thiết áp trên vách tường. Khắc họa một đám kỳ quái đồ án, có chán tỏa ánh sáng mang thái dương, có kỳ dị hoa, có cổ quái điểu, có mới lạ quái thú, còn có hai người kia có thể rõ ràng nhìn ra là một nam một nữ. Lại phân biệt không ra trương đến bộ dáng, tử bào người cứ như vậy ở tại miệng cống trước, nhìn này phiến kỳ đặc biệt thiết áp xuất thần. Rốt cuộc tìm được nhập khẩu, bị huyết kính lễ rửa tội qua một lần mọi người một đám lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời. Nhìn cái này nói miệng cống, đã ở phỏng đoán miệng cống lúc sau rốt cuộc có thứ gì. Bọn họ đã dưới mặt đất đi 2000 mễ khoảng cách. Cái này nói miệng cống về sau, có lẽ chính là cái kia thần cấp tài liệu cũng nói không chừng đấy chứ. Đông đảo cấp S cao thủ. Không có chỗ nào mà không phải là thân mang tinh thần mạo hiểm người. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở, đã trải qua mấy lần hiểm cảnh. Vì cái gì, còn không phải là rất bàn nhỏ xuất hạc cầm tới kia có thể tăng thực lực lên thần cấp tài liệu sao? Nhưng mà hiện tại tử bào người ở tại kia không động. Giang Thu bất động, Khố Sát cùng Cổ Khắc Tước Sĩ bất động, cũng không có ai dám động. Cái này. Hình như là nào đó quốc gia cổ di tích, có một người châu Phi bản địa cấp S cường giả mở miệng. Nga, người biết là cái nào quốc gia cổ di tích? Khố Sát nhìn cái kia cấp S cường giả liếc mắt một cái hỏi. Là Đại Tân Ba quốc gia cổ di tích, là Rose uy tộc nhân di chuyển sau thành lập. Đại Tân Ba quốc gia cổ ngày trước liền tin phụng Thái Dương. Nhưng là bọn họ thờ phụng Thái Dương là khắp nơi lập lòe ánh lửa. Cái này miệng cống bên trên Thái Dương đó là bọn họ đồ đằng. Bọn họ cảm thấy có Thái Dương, liền có hoa cỏ cây cối, giao cho tánh mạng con người. Thời điểm đó điều cùng quái thú, đều là mặt trên vẽ cái dạng này. Tên kia cấp S cường giả hiển nhiên biết thật nhiều. Nói về địa vị đầu là nói. Cái kia cái này nói miệng cống như thế nào khai? Ngươi biết không? Khố Sát hỏi tiếp nói. Cái này ta thì không rõ lắm. Cái kia cấp S cường giả có chút thất lạc. Các hạ nhưng có phương pháp mở ra cái này nói miệng cống. Khố Sát nhìn về phía tử bào người. Nếu vừa mới vị này cường giả theo như lời là nói thật. Như vậy chúng ta tiến vào là Đại Tân Ba quốc gia cổ ngoại thành. Tử bào người hiển nhiên đối lần này thám hiểm làm đủ công. Tác, đối với Đại Tân Ba quốc gia cổ, cũng là có một ít nghiên cứu. Ngoại thành, ý tứ này là, chúng ta chỉ đi tới một cái mở đầu. Có người kinh ngạc hô lên. Tử bào người gật đầu nói. Không sai, Đại Tân Ba cổ thành thị Phi Châu tại thượng cổ thời kỳ lớn nhất một tòa cổ thành chi nhất. Phân là ngoại thành cùng nội thành cùng với bên trong điện ba chỗ. Cái này miệng cống về sau. Hẳn là chỉ là ngoại thành. Chúng ta hiện tại liền ngoại thành cửa thành cũng chưa tiến. Liền đã chết mấy chục người. Nếu là vào trong thành. Quỷ ít còn có nguy hiểm gì chờ chúng ta. Chẳng phải là ý nghĩa chúng ta những người này đều phải chết xong rồi. Có cấp S cường giả sợ hãi nói. Hắc hắc. Ngươi muốn sợ liền nắm chặt cút đi, lại không phải thỉnh các ngươi tới, là chính các ngươi muốn tới. Như thế nào, hiện tại biết nguy hiểm, sợ, vậy đi trở về bái. Cam bàn tử hướng về phía tên kia cấp S cường giả khinh thường nói. Tên kia cấp S cường giả lập tức không nói gì. Đúng vậy a, lại không người thỉnh bọn họ đến, đều là hướng về phía thần khí tài liệu tới. Nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý mệnh tang nơi đây. Lập tức liền có mấy người đánh lên lui trống lớn. Dù sao cửa này cũng vào không được. chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi. Đúng vậy, quá nguy hiểm, không đáng giá làm Cầm Mạc nhỏ đáp ở bên trong. Bọn họ nguyện ý đi tìm bảo, liền làm cho bọn họ đi thôi. Dù sao chúng ta cũng không cơ hội cầm tới thần khí tài liệu. Liền tính lấy được rồi, không thể sống ra tới không phải cũng là uổng phí. Đã trải qua hắc hố hố sát cùng trận pháp cắn nuốt, cùng với huyết kính đánh chết, hơn 300 cấp S cường giả dư lại đã không đủ 300 chi số. Cái này bên trong lại có mấy mười người bắt đầu sinh lui ý, bắt đầu về phía sau quay lại. Chính là đang lúc bọn hắn quay lại lúc sau, hướng tới khi trên đường đi đến thời điểm, mặt sau cùng tới gần thông đạo cửa ra cấp S cao thủ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, nó lại trở lại rồi. Ngay sau đó, mấy chục người liền nhìn đến kia khối bị nhuộm thành huyết sắc đại gương lại phiêu trở về. Vừa mới nó qua đi thời điểm, đã khoét lớn đến toàn bộ thông đạo 4/5 diện tích. Chính là hiện tại kéo trở về sau, cũng đã bao trùm toàn bộ thông đạo, không có cấp người bất luận cái gì trốn tránh không gian. Vật này là có thể nháy mắt hạ gục cấp S cường giả A. Ở trên địa cầu, đứng đầu nhất chiến lực, tại quỷ dị này ngầm, lại có vẻ hơi không đủ nói. Huyết gương xuất hiện, cầm cái kia đào trở về mấy chục danh cấp S cường giả sợ tới mức giống như điên lại quay đầu trở về. Chạy, bọn họ cái này một chạy, cái kia huyết gương thế nhưng cũng lui về phía sau. Theo những người này chạy về đám người vị trí hiện thời, cái kia huyết gương cũng đi theo biến mất không thấy. Tình huống gì? Mã Đức sẽ không phải là không muốn để cho chúng ta đi thôi. Còn có chuyện quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là có người thao tác? Có người không tin tà lại hướng phương hướng lối ra đi tới. Hắn đi rất chậm, từng bước một, sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Chính là liền tại hắn đi đến cái kia chỗ lối ra khi, cái kia huyết gương cư nhiên lại xuất hiện, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh tại hướng đám người bay tới. Tên này cấp S cao thủ lúc này lại suy nghĩ phản hồi đã không còn kịp rồi. Cái kia huyết gương lấy tốc độ cực nhanh thổi qua đến, lập tức nhào vào tên này cấp S cao thủ trên người, tức khắc đem hắn thân thể bao trùm ở, giống như cắn nuốt đem hắn thân thể dung nhập gương bên trong, trực tiếp hóa là một vũng máu. Tên này cấp S cao thủ thần hồn phiêu ra, buồn nản vô cùng. Lại không thể làm gì. Cái kia huyết kính tử tại nuốt sống một người cấp S cao thủ lúc sau, liền ngừng ở cái vị trí kia, cũng lại không có biến hóa. Chính là nó như vậy ngăn cản ở chỗ này, cũng liền ý nghĩa mọi người đường lui bị hoàn toàn ngăn cách, không có người có thể vòng qua này mặt huyết gương lao ra đi. Vậy cũng chỉ có đi phía trước một con đường. Mọi người bắt đầu khủng hoảng lên, có người chịu đựng không ở, bắt đầu hướng cái kia đạo miệng cống phóng đi. Có người dùng thuật pháp, có người dùng linh khí, có người dùng các loại vũ khí, muốn phá vỡ cái này miệng cống. Chính là vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể mở ra cái này nói miệng cống. Lúc này có người trực tiếp rào phá đầu lưỡi của mình, phun một búng máu tại cái kia miệng cống bên trên. Nhiên hậu nhân nhóm nhìn đến cái kia miệng cống bên trên một đóa cổ quái hoa tựa hồ sống lại thật lớn, hoa diệp liếm láp những cái đó vết máu, chớp mắt ở giữa, đóa này cổ quái hoa liền thành màu đỏ. Này gần như vô địch miệng cống phát ra một tiếng vù vù nổ vang. Huyết, dùng huyết có thể kích hoạt nó. Tên kia cấp S cường giả thất thanh hô lên. Tiếp theo lại rảo phá ngón tay của mình, cầm máu tươi tích ở cái khác đồ án thượng. Nhiên hậu nhân nhóm liền nhìn đến cái khác đồ án tựa hồ cũng sống lại lây dính huyết dịch kia cây. Thảo, kia cây, đều đi theo biến thành huyết hồng sắc. Miệng cống lại lần nữa phát ra vù vù oanh động âm thanh. Tựa hồ toàn bộ miệng cống đều lúc lắc một cái. Phía trên, trước đồ phía trên thái dương, có người kêu gọi một tiếng, lập tức liền có cấp S cường giả lấy ra linh khí, cắt vỡ bàn tay của mình, hướng về cái kia Thái Dương Đồ mạt qua đi. Cũng không biết tên này cấp S cường giả rốt cuộc dùng bao nhiêu máu của mình. Dù sao chính hắn đều bởi vì là mất máu quá nhiều có điểm đầu váng mắt hoa. Ầm vang, cái kia Thái Dương biến thành màu đỏ. Sau đó toàn bộ miệng cống đó là một trận đong đưa. Tại một mảnh ù ù thanh bên trong, hướng về phía trước di động. Thành công, thành công. Mọi người nhìn tên kia là mạng sống anh dũng máu tươi anh hùng. Các trên mặt đều mang theo cảm kích cùng kính nể. Tên kia cấp S cường giả cũng là thập phần vui sướng. Một cái chớp mắt ở giữa hình tượng cao nổi lên tới. Lúc này chủ động hiến máu người. Hoặc chính là nhát gan đến sợ chết cái loại này. Hoặc chính là thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Kết quả lại chó ngáp phải ruồi thành nhân vật anh hùng. Đáng tiếc là, cái này nói thiết áp hướng lên trên nhấc lên một cái Thái Dương độ cao lúc sau. Liền dừng lại tiếp tục bay lên. Sau đó một đám cấp S cường giả nhìn thiết áp từ dưới nền đất cất cao đại khái 50 cm độ cao. Phía dưới, vẫn như cũ là đen như mực miệng cống. Chỉ là một bộ phận này. Là chôn sâu dưới nền đất một đoạn, còn có tươi mới bùn đất ấn ký. Nói cách khác, cái này một cái Thái Dương bị nhiễm hồng. Cái này nói thiết áp vẫn như cũ là không có mở ra chẳng sợ một cái khe hở. Cái này mặt rốt cuộc còn có nhiều sâu. Có người nếm thí suy nghĩ dưới chân tìm kiếm, lại căn bản thăm không đến đầu. Hảo tại rất nhiều cấp S cao thủ đã tìm được mở ra miệng cống phương pháp. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu hướng miệng cống phía trên nhìn lại. Tại cái kia dưới mặt trời là một áng mây dáng vẻ. Cái này đám mây bao trùm phạm vi có điểm đại a. Toàn bộ thiết áp rộng 4-5 mét, cư nhiên bao trùm 3-4 mễ khoảng cách. Một cái Thái Dương đều là một người cấp S cường giả đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa thất đi sức. Chiến đấu, cái này đám mây lớn màu, không được trừ là một người huyết a. Dư lại đông đảo cấp S cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời không nói, ta đến đây đi. Cổ Khắc Tước Sĩ đi lên trước nói, mọi người đều nhìn về Cổ Khắc Tước Sĩ, ai đều không nghĩ tới. Cái này hắc ám chủng tộc thủ lĩnh, thế mà lại chủ động ra tới hiến máu. Bọn họ hắc ám chủng tộc, gần đây không phải là lấy uống máu vì vinh sao? Cư nhiên chạy ra hiến máu, mà từ vận chính nghĩa, thân vị thánh quang cưỡi sĩ đoàn đoàn trưởng Khố Sát lúc này lại núp ở phía sau. Không nói câu nào, rốt cuộc ai mới là chính, ai mới là ta, Cổ Khắc Tước Sĩ ha hả nhất tiếu. Đừng đều nhìn ta như vậy, chúng ta hắc ám chủng tộc là uống máu, cho nên ta trên người tùy thời đều bị rất nhiều máu tươi. Này sẽ vừa vặn có thể sử dụng thượng mà thôi. Nói, Cổ Khắc Tước Sĩ trong tay xuất hiện mấy cái huyết bình. Những cái đó huyết bình bên trong chất lỏng đỏ tươi vô cùng. Phảng phất nhất máu mới giống nhau, nhìn đến những cái này huyết bình. Đông đảo cấp S cường giả lại cầm Cổ Khắc Tước Sĩ vừa mới hình tượng cao lớn ném vào thùng rác. Cư nhiên là lấy người khác máu tươi tới khai môn. Quả nhiên không phải là của mình huyết không đau lòng a. Cổ Khắc Tước Sĩ cũng mặc kệ người khác như thế nào nhìn hắn. Mở ra một đám huyết bình cái nắp. Đối với miệng cống bên trên những cái đó đám mây rơi vãi đi lên. Hắn xối vô cùng cẩn thận. Mỗi một khối đều không bỏ qua, phảng phất ở làm một kiện vĩ đại tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Theo những cái đó đám mây biến thành màu đỏ, cái này miệng cống tiếp tục hướng bay lên lên, vẫn luôn đưa lên đến đám mây phía dưới, nhìn không tới vết máu, mới đình chỉ bay lên, lúc này lại xem miệng cống phía dưới, rốt cuộc thấy được miệng cống cùng mặt đất chi gian. Xuất hiện một cái rất nhỏ khe hở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.